Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú út tô thêm mắm thêm muối, đúng vậy, mẹ ơi, anh trai con thật sự mốc hết chỗ nói. Biết tại sao anh ấy lại ly hôn không là vì tôi hiểu Mai, con nhỏ đó lén lút ghi tên cháu gái con vào danh sách xuống nông thôn thay cho nó, còn cướp luôn hôn phu của cháu gái. Kết quả là anh trai con còn giúp đỡ tôi hiểu Mai, đúng là kẻ ngốc nhất trên đời. Chú út tôi thực sự không hiểu Tô Đại Vĩ đang nghĩ gì. Trong lòng ông ta, dù con gái nuôi lỗ vốn thì cũng là của mình, dù không đáng giá nhưng cũng là em mờ, á, u mù của mình, hơn bất cứ người ngoài nào. Kết quả thì anh trai ông ta lại không quan tâm đến con đẻ mà lại yêu thương con gái của người khác, chẳng trách chị dâu tức giận. Chú út thưa lại thêm một câu, hơn nữa, cháu gái con còn theo chị dâu cũ, nó là con cái của nhà họ Tô, mà anh trai lại để người ngoài dẫn đi, chắc chắn anh trai bị điên rồi. Ông nội Tô nghe xong tức giận đến mức trợn mắt, láo, thật là láo, nó dám để con cháu nhà họ Tô theo người ngoài, nhà họ Tô làm sao có thể có tên đàn ông vô dụng như vậy. Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh, bà nội Tô mắng Tô hiểu Mai, tôi đã nói từ đầu, con khốn nạn kia là sao chổi gây họa, làm cho gia đình không yên ổn mới phải gửi nó đi. Đại Vĩ còn nói tôi nhẫn tâm, kết quả thế nào, con nhỏ đó quả nhiên làm tan nát gia đình nó. Không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt, bây giờ nó hài lòng rồi chứ. Ông nội và bà nội Tô lẩm bẩm chửi rủa, mắng Tô Đại Vĩ không thương tiếc. Chú út Tô thấy cha mẹ mình chỉ biết than vãn, mãi mà không nghĩ ra được điều quan trọng, trở nên sốt ruột. Cha, mẹ, hai người phải nghĩ cách đi, Đại Bảo sắp tốt nghiệp trung học cơ sở rồi. Nếu không có việc làm, nó sẽ phải quay về nhà làm việc đồng áng. Sức khỏe của nó yếu, cày ruộng chẳng khác nào lấy mạng nó. Con chỉ có một đứa con trai, còn đợi để bế cháu nữa kìa. Cha mẹ phải giúp nó đấy. Ban đầu chú út Tô đã coi công việc của Hứa Đình như trong túi rồi. Ông ta đã từng mơ ước, sau này con trai trở thành công nhân, ông ta sẽ sống cuộc sống hào nhoáng ở thành phố. Kết quả chỉ vì Tô Đại Vĩ làm chuyện dại dột, cơ hội như vịt trời bay mất, ông ta tất nhiên không chịu được. Nếu không phải muốn bảo cha mẹ mình nghĩ cách, ông ta cũng không vội vã trở về như vậy. Ông nội và bà nội Tô bị hỏi đến mức đau đầu. Hai người già nhìn nhau, không biết phải làm sao. Sau một hồi lâu, bà nội Tô mới thăm dò hỏi. Không phải con nói Nguyệt Hy cũng có công việc sao? Con bé đó, có việc làm cũng chỉ là lợi cho người ngoài. Sao chúng ta không đi tìm nó? Chú út Tô lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không được, Nguyệt Hy bây giờ ở quân đội làm quân y, Đại Bảo không học y, quân đội người ta cũng không đồng ý đâu. Thế là, quả thực chỉ còn Hứa Đình là lựa chọn. Bà nội Tô lại nói, vậy chúng ta đến thành phố, ép hai đứa nó tái hôn. Chú út Tô thấy phương án này không ổn, nhưng hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn, liền tỏ vẻ lo lắng nói. Vậy chúng ta cứ thử xem sao. Thử một lần không hại gì, dù sao tình hình tồi tệ nhất cũng chỉ như bây giờ mà thôi. Nếu thành công, công việc của con trai sẽ được đảm bảo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 175, HTML, về việc tại sao mọi người nhà họ Tô không nghĩ đến việc để Tô Đại Vĩ nhường việc làm, đó là trò đùa sao? Lương của Tô Đại Vĩ hiện nay lên đến 35 đồng. Mỗi tháng ông ta đều đóng góp 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhường việc làm cho Đại Bảo, cậu ta chỉ có thể bắt đầu với tư cách là một nhân viên học việc, lương chỉ có 18 đồng. Tính ra, nếu Đại Bảo thay thế công việc của Tô Đại Vĩ, mỗi tháng nhà họ Tô sẽ mất đến 17 đồng. 17 đồng không phải là một đồng bầy, hiện tại có thể mua được 170 cân thóc lúa, gia đình họ Tô 2 tháng cũng không ăn hết lượng lương thực này. Nhà họ Tô rất khôn lỏi, nếu cuối cùng lại mất thêm tiền, họ thà rằng để Đại Bảo ở nhà không. Nhưng tìm Hứa Đình thì khác, lương của Hứa Đình không liên quan gì đến gia đình lão Tô. Nếu có thể lấy được công việc của bà ấy, mỗi tháng nhà họ Tô ít nhất cũng có thêm 18 đồng, đây là chuyện tốt biết bao. Về việc Hứa Đình mất việc làm thì sao, bà ấy còn con trai, con gái, không đói c, h, ế, t được. Gia đình họ Tô tính toán cực kỳ khôn ngoan, tiếc thay kế hoạch bị Tô Đại Vĩ vô tình phá hỏng, Bởi vậy bây giờ ngay cả ý định đánh C.H.E.T. Tô Đại Vĩ cũng đã có rồi. Sau khi thảo luận xong, ông nội Tô và bà nội Tô mặc bộ quần áo sạch sẽ nhất của mình, tìm đội trưởng sản xuất viết giới thiệu thư, sau đó cùng nhau vào thành phố. Họ đương nhiên là đi tìm Tô Đại Vĩ trước, nghe nói người nhà từ quê lên, mi mắt Tô Đại Vĩ liền giật liên hồi. Khi nhìn thấy cha mẹ già từ xa đến, chân Tô Đại Vĩ bắt đầu mềm nhũn. Ông ta có linh cảm không lành, cảm thấy thế giới trước mắt đã trở nên u ám. Quả nhiên, vừa mới gọi một tiếng, cha, ông nội Tô đã trực tiếp tát ông ta một cái. Dù ông nội Tô đã cao tuổi, cái tát này không hề mạnh, nhưng bây giờ đang ở cổng nhà máy, dù công nhân đang làm việc, bảo vệ vẫn còn đó. Tô Đại Vĩ cảm thấy ngoại trừ chỗ bị tát, cả khuôn mặt mình đều đau rát bỏng. Mặt bỗng nhiên bị bỏng lên, Tô Đại Vĩ ôm mặt đau đớn hỏi. Cha, tại sao cha đánh con? Ông nội Tô cau mày nạt nổ, bất hiếu, tao còn không được đánh mày à? Mày là kẻ vô dụng, chuyện ly hôn lớn như vậy mà không nói với cha mẹ, mày thật sự không coi ai ra gì. Tao tát mày còn là nhẹ nhàng đấy, nếu có thể, tao thật sự muốn kết liễu mày cho rồi, đến tuổi này mà vẫn không làm cha mẹ yên lòng. Hóa ra là chuyện ly hôn, Tô Đại Vĩ hơi ấm ức. Hứa Đình muốn ly hôn, con có thể làm gì? Bà nội Tô trực tiếp một gậy đánh lên người Tô Đại Vĩ, mắng mỏ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đồ ngu, nếu mày không đồng ý, nó làm sao kéo mày đi ly hôn được? Vân Mộng Hạ Vũ, Hứa Đình có công việc, một người phụ nữ tốt như vậy mà mày lại muốn ly hôn. Đầu mày có vấn đề à? Tô Đại Vĩ bị mắng đến mặt mày cúi gằm. Cẩn thận liếc nhìn bà nội Tô, không hiểu hỏi. Mẹ, nhưng mẹ không phải luôn nói Hứa Đình vô dụng, không thích cô ta sao? Bà nội Tô trong lòng khó chịu, đó là bà ta đang đè ép nàng dâu, đồ ngu Tô Đại Vĩ này sao lại không hiểu được? Cuối cùng là chú út Tô nói ra sự thật, anh, thường chị dâu có tệ đến mấy, nhưng ít ra chị ấy còn có công việc. Với cả đàn ông làm sao có thể sống thiếu phụ nữ, nhìn xem bộ dạng của anh bây giờ. Gần như không khác gì ăn mày. Tô hiểu Mai rốt cuộc đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì, khiến anh sẵn lòng từ bỏ gia đình mà vẫn bảo vệ nó. Cách chương.